Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Thanh Long Hình Xăm. Gặp lão Lý hết đường xoay sở. Dẫn đầu nam tử con ngươi đảo một vòng. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. Thật muốn không trả nổi. Cũng có biện pháp. Lão Lý vẻ mặt cảnh giác. Biện pháp gì? Con gái ngươi dáng dấp không tệ. Nhà của ta địa chủ lão gia gặp qua mấy lần. Rất là ưa thích. Ngươi nếu là thật không trả nổi. Liền đem con gái ngươi đưa cho ta ra địa chủ lão gia làm 28 phòng tiểu thiếp. Hắc hắc. Đến lúc đó thành người một nhà. Nhà của ta địa chủ lão gia nếu không sẽ không cần ngươi giao đủ thiếu thuế ruộng. Sẽ còn cho ngươi tiễn lương thực đâu. Dẫn đầu nam tử đắc ý nói. Lão Lý lúc này mặt như màu đất. Nhanh khóc lên. Tiểu gia, cái này nhưng không được a. Nhà của ta nha đầu năm nay mới 16 tuổi. Trần đại lão gia đều hơn 50 tuổi người. Lão Lý, đừng cho thể diện mà không cần. Nhà của ta địa chủ lão gia hơn 50 tuổi làm sao? Con gái ngươi 16 tuổi làm sao? Nhà của ta địa chủ lão gia cưới nàng là nàng phúc khí. Tại đây Tư Quý Trấn, nhà của ta địa chủ lão gia muốn kết hôn ai còn không phải một câu nói công phu. Nếu không giao 10 thạch thuế ruộng, nếu không bà nữ nhi hứa cho nhà của ta địa chủ lão gia. Khác một người dáng dấp hèn mọn tựa như con khỉ đại hán phẫn nộ quát. Ta giúp hắn cho a 10 thạch lương thực, mỗi thạch lương thực 300 đồng tiền, tổng cộng 3.000 văn. Ở một bên Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày. Từ bên hông trong túi tiền đem sở hữu đồng tiền đổ ra. Thả trong bàn tay đếm một chút. Đưa cho dẫn đầu nam tử nói. Nơi này là 2.111 văn. Còn kém 999 văn. Chờ ta ngày mai thượng trợ lại đệm đủ cho các ngươi. Mọi người cũng không dễ dàng. Đều là kéo ra mang miệng người. Tích chút âm đức. Cẩn thận báo ứng tại các ngươi trên đầu. Dẫn đầu nam tử cười hắc hắc. Tự tay đoạt lấy Trình Thanh Hàn túi tiền trực tiếp đọng ở bên hông mình nói. Trình Thanh Hàn, liền ngươi loại này bồ tát bùn. Còn dám giả trang kẻ ba phải. Người đầu người mướn. Tứ Quý Trấn ruộng đất đều thuộc về địa chủ Trần Đáo. Tại hắn trên núi săn thú. Yêu cầu mỗi tháng giao một lượng hoặc là 1.000 văn nhân đầu mướn. Còn chưa giao đâu. Khi nào giao a? Ngày mai đi. Ngày mai ta một chỗ mang đến. Trình Thanh Hàn mắt lé liếc mắt nhìn mấy người. Thở dài trong lòng một hơi thở. Thực sự là một đám chó săn. Ỷ thế hiếp người. Ở nơi này Tứ Quý Trấn bên trong. Ai mà không bị Trần Bái Bì cho ức hiếp. Những người này không nghĩ đồng tình trợ giúp người khác. Ngược lại giúp người xấu làm điều ác. Tương lai một khi mất đi Trần Bái Bì chỗ này chỗ dựa vững chắc. Còn có thể hắn quê nhà sống sót. Đừng nói về sau. Chính là bọn họ hiện tại được thế. Người khác giận mà không dám nói gì. Có thể sau lưng không có đưa hắn tổ tông 18 đời chớ chú cái chết đều là quái sự. Đây chính là ngươi nói. Quyết định a, ta người này không phải không nói lý lẽ như vậy người. Chỉ cần đến ngày mai lúc này. Người có thể đem lão Lý thừa ra thuế ruộng cùng chính ngươi đầu người mướn giao đủ. Tất cả liền đi qua. Các ngươi đất cho thuê chủ lão gia ruộng đất cày ruộng. Trên mặt đất chủ lão gia trong núi rừng săn thú. Đây đều là địa chủ lão gia ban ân. Không muốn lão nghĩ thiếu mướn. Các ngươi hẳn là ngẫm lại. Địa chủ lão gia thật là các ngươi cơm áo phụ mẫu. Các ngươi muốn là hàn địa chủ lão gia tâm. Một trận đánh đập là thiếu. Ta Vương Hằng cam đoan. Các ngươi tại Tứ Quý Trấn đều sống không nổi. Vương Hằng nói xong. Khẽ hát, hướng phía sau mấy cái nam tử vẫy tay, nghênh ngang rời đi, lão Lý khớp hàm đánh run run, đầu tựa vào nhăn nhíu bẩn thỉu tóc dài bên trong. Các loại, chờ, Vương Hằng bọn hắn sau khi đi xa, một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, quay đầu, lão Lý vẻ mặt đắng chát mà nhìn xem Trình Thanh Hàn nói. Tiểu tử, ngươi hà tất phải như vậy? Ta và ngươi mới lần đầu gặp mặt. Ngươi liền thay ta giao nhiều tiền như vậy. Ta cũng không biết lúc nào có thể trả hết nợ cho ngươi. Đột nhiên, dường như nghĩ đến cái gì. Lão Lý sắc mặt có chút khó coi. Ngập ngừng nói. nhà của ta liền nha đầu một cá nhân. Coi như lần này đệ tử tuyển chọn không ăn thua, ta cũng sẽ để cho nàng ra tư quý trấn. Sẽ không đưa nàng hứa cho. Trình Thanh Hàn kiên quyết cắt đứt lão Lý lời nói. Cười nhạt một tiếng nói. Yên tâm, lão Lý, ta giúp ngươi không phải vì con gái ngươi. Chỉ là sự tình tất nhiên phát sinh ở trước mắt ta. Mọi người cũng đều là tư quý trấn người. Xem như là đồng hương. Có thể giúp một cái là một cái. Không thấy được cũng đừng trách ta. Lão Lý trong mắt tràn đầy cảm kích. Trên mặt có vẻ lúng túng. Ngượng ngùng nói. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Ta sẽ mau sớm trả lại ngươi tiền. Đúng, ta ở tại Thanh Thủy Thôn. Nếu như ngươi lúc rảnh rỗi lời nói. Đi ta nơi đó ngồi một chút. Khẩn trương bất an hướng mắt nhìn liếc mắt bốn phía. Thấy không có người. Lão Lý mới thần thần bí bí địa. Mà, tới gần Trình Thanh Hàn. Thấp giọng nói. Nhà của ta có dấu 18 năm nữ nhi hồng. Là ta bạn già trước đây gả cho ta thời điểm. Nhà của ta cha vợ tiễn. Mấy năm nay một mực cất giấu. Đều không uống qua một điểm. Người đến. Hai chúng ta hảo hảo uống mấy miệng. Tốt, ta nhớ được. Trình Thanh Hàn con mắt hơi có chút chiếu sáng. Vội vàng gật đầu. Lão Lý gặp Trình Thanh Hàn bằng lòng. Cũng có chút cao hứng. Gặp Trình Thanh Hàn lại bắt đầu thét to đứng lên. Lão Lý nhịn không được lại nói. Tiểu tử, nghe ta khuyên một câu. Hiện tại đi tham gia đệ tử thí luyện. Người nếu là không đi. Ở chỗ này chim không thèm ỉa địa phương. Sớm muộn có một ngày hội giống như ta bị Trần Bái Bì cho. Trình Thanh Hàn khoát tay một cái nói. Tốt, lão Lý, đừng khuyên, ta biết ngươi là tốt với ta. Ta có thể chỉ thích như vậy vô câu vô thúc thời gian. Người sống tranh nhiều như vậy làm gì? Sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Ngươi người này, lão Lý vẻ mặt không nói nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không có tiến bộ người. Thanh niên nhân không đều huyết khí phương cương sao? Làm sao cái này Trình Thanh Hàn nhìn giống như một coi nhẹ sinh tử lão đầu một dạng. Gặp lão Lý xác thực là vẻ mặt vì mình lo lắng dáng dấp. Trình Thanh Hàn tự giễu cười cười. Thế nhân đều biết tài phú quyền thế tốt. Lại có mấy người biết rõ con đường này thượng núi thay biển máu. Hôm nay hình thức cùng lão Lý nữ nhi nói tới có chút không giống. Tử Vân Tông người cho tư quý trấn bách tính mang đến phúc âm quá mê người. Thế cho nên tham gia thí luyện người dù là thất bại cũng không có lập tức trở về. Bọn hắn đều tụ ở địa chủ Trần Đào trong nhà. Đứng xem người khác tham gia thí luyện. Đối với bọn hắn mà nói. Cho dù chính mình thất bại. Còn có chính mình thân thích thậm chí lân lý hương thân. Chỉ cần một người thành công. Như vậy cùng gia đình hắn làm quan hệ tốt. Nói không chừng tương lai đối phương phát đạt. Áo gấm về nhà lúc. Cũng sẽ cho bọn hắn mang đến một vài chỗ tốt. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Mãi cho đến lúc mặt trời lặn. Trên chợ còn rất ít chứng kiến người. Trình Thanh Hàn cùng lão Lý đều thu thập mình hàng vỉa hè. Lão Lý đi tìm nữ nhi của hắn. Mà Trình Thanh Hàn thì hướng chỗ mình ở trở về. Đây là một gian lụi bại nhà lá. Đỉnh đầu che lấp thật dày cỏ tranh. Dùng cành cây to nha cùng tảng đá đè nặng. Tông nhà lá mặt rất tối. Cánh cửa trưng bày lấy nồi chén bầu chậu. Bên trong thì dùng đống bùn thế một giường lớn. Trên giường ứng tiền trước tấm ván gỗ. Nấu nước, ngâm nước hạ con thỏ. Nhổ lông ra, đặt ở nhà lá nóc nhà lạnh nhà thờ ơ. Trình Thanh Hàn đem con thỏ nội tạng đào làm. Sau đó đem thịt thỏ dùng thái đao cắt thành từng mảnh một. Phóng tới trong nồi xào đứng lên. Xào chín thịt thỏ. Ăn xong, hắn mới mang theo một cái thùng gỗ, đến xa xa một cái rừng cây sườn dốc phía dưới. Nơi đó, tồn tại một dòng nước suối. Thuần thục cởi sạch y phục, Trình Thanh Hàn bắt đầu dùng thùng gỗ vén lên một thùng nước. Từ đầu dội xuống, nước suối theo hắn có chút nhan nhíu bẩn thỉu xõa tung tóc róc rách chảy xuống. Lướt qua hắn phía sau lưng, nơi đó, khắc xuống lấy một con thanh long hình xăm. Thanh long du đãng tại tầng mây ở giữa. Tùy ý nhìn lại, dường như chỉ có từng đoạn long thân xuất hiện. Nhưng nếu nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện,